Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Xong. Xong đời. Răng rắc, răng rắc vài tiếng. Cái này thiên thập ngũ đại máy móc long chảo bị trong nháy mắt đẩy ra một cái khe hở. Đã nhìn thấy cái này long chảo trong khe hở. Long Thục Tu Đức hai tay một bên tạo ra một cái long chảo. Mặt mang vậy bây giờ mọi người xem tới cực kỳ sợ hãi tiếu dung. Chuyện này, có thể sao? Lấy nhân lực lượng, đối kháng cơ giới lực lượng. Đối kháng thiên vương tộc mới nhất thiên thập ngũ đại máy móc lực lượng. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đẩy ra. Đồng thời nhìn dáng dấp, còn một chút việc tình cũng không có. Mọi người nuốt nước bọt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đã tay chân luống cuống. Không phải mọi người trước đó không được chuẩn bị sẵn sàng. Không phải mọi người vô não tiến công. Cũng không phải mọi người không có kín đáo tác chiến kế hoạch. Vấn đề này ở chỗ. Địch nhân này cũng quá cường đại đi. Đã cường đại đến làm người ta hít thở không thông tình trạng. Tại sao có thể có người đập nát Thánh Quang Thập Phương Tháp? Như thế nào lại có người trực tiếp ăn tươi duyên sinh tinh vẫn viêm? Khoa trương nhất chính là cái này. Lấy nhân lực lượng trực tiếp đẩy ra thiên thập ngũ đại máy móc móng vuốt. Mọi người cũng nhớ tới một câu nói. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Đương nhiên mọi người không phải âm mưu quỷ kế. Nhưng cái này không trọng yếu. Không biết từ lúc nào, trong lòng của mọi người đã bị sợ hãi chiếm đầy. Không hề, cảm giác không hề hoàn thủ cơ hội a. Cảm giác này Long Thục Tu Đức liền một phần lực đều không hữu dụng lên a. Đây thật là Hoàng Vũ Linh cấp bậc người sao? Coi như là Hoàng Vũ Linh cấp bậc cường giả, cũng không có kinh khủng như vậy chứ. Mọi người cũng không phải là chưa thấy qua chân chính Hoàng Vũ Linh cường giả. Ngươi cái tên này, câm miệng a. Thiên vương cái kia tức giận tiếng hét phẫn nộ lần nữa theo thiên thập ngũ đại máy móc trung phát. Sinh, cái kia vốn là cầm Long Thục Tu Đức sắt thép cánh tay cũng là thu hồi. Một giây kế tiếp, thiên thập ngũ đại máy móc cánh tay liền chợt hướng Long Thục Tu Đức thân trên vỗ tới. Chỉ bất quá, lần này, Long Thục Tu Đức rốt cục hoàn thủ. Giơ lên một cái cánh tay phi thẳng đến cái kia móng vuốt trên trực tiếp cứng rắn hận đi tới. Theo hình ảnh đến xem, cái này phảng phất là bỏ ngựa đấu xe. Cái này Long Thục Tu Đức còn không có cái này thiên thập ngũ đại máy móc nửa to bằng móng tay. Thế nhưng, khi này Long Thục Tu Đức móng vuốt thật cùng thiên thập ngũ đại máy móc đụng thẳng vào nhau sau. Một tiếng âm vang nổ. Thiên thập ngũ đại máy móc móng vuốt trong nháy mắt nổ tung. Linh kiện cái gì? Vỡ đầy thiên đều là. Màn này, đối với hiện trường tất cả mọi người mà nói, tựa hồ, không phải là cái gì đặc biệt làm người ta kinh ngạc. Dù sao, vừa rồi kinh ngạc hơn đã thấy qua. Mà cũng vào lúc này, thiên vương cái kia thanh âm tức giận theo thiên thập ngũ đại máy móc trung phát ra ngoài nói. Các ngươi đám người kia đến cùng còn muốn xem tới khi nào? Bị thiên vương tiếng mắng chửi đánh thức mọi người, cũng là cắn răng một cái, toàn thân tỏa ra ánh sáng, sau lưng cự đại chiến dực chấn động mạnh một cái, thân thể nhanh chóng hướng cái kia Long Thục Tu Đức lao đi. Trói chặt hắn, chỉ cần cho ta 3 phút, ta cam đoan diệt hắn, liền 3 phần chung. Thiên vương đã ở này thì giận dữ hét, mà mọi người đang nghe được thiên vương thanh âm về sau. Cũng là vẻ mặt khổ sáp, trước không được nói có phải thật vậy hay không có thể diệt. Nhưng 3 phần chung, muốn thế nào kiên trì a? Bất quá, không thể kiên trì cũng muốn kiên trì. Mà nhìn bao vây tiễu trừ tới được mọi người, Long Thục Tu Đức cũng là nhếch miệng lên. Thân thể một cái lắc mình trong nháy mắt xuất hiện ở cây em có hơn. Long Thục Tu Đức cũng là chu miệng góc nói. Trói chặt ta, 3 phần chung, khả năng sao? chỉ là đang ở Long Thục Tu Đức nói xong về sau. Ở Long Thục Tu Đức sau lưng một hồi quang mang biến hóa. Một cái xanh biếc sắc cự mãng huyễn hóa mà ra. Trong nháy mắt đem cái này Long Thục Tu Đức thân thể quấn quanh chắc chắn. Ô, Long Thục Tu Đức mặt không thay đổi nhìn cái này buộc chặt lại chính mình cự xà cũng là ngẩn ra. Cái kia ở xa xa Trọng Tôn Vương Tắc thì là đầu đầy mồ hôi lớn tiếng nói. Nhanh lên một chút, ta khốn không được hắn bao lâu thời gian đấy. Huyền Quy Linh Nham Tác, Linh Vương một tiếng đại quát, mặt đất cự thạch rung động ầm ầm, hình thành một cái đá to lớn xiềng xích, trong nháy mắt vọt thượng thiên khoảng không gắt gao vờn quanh ở Long Thục Tu Đức thân thể lên. Hoang Diêm Cực Minh Lao, Hoàng Vương cũng là một tiếng đại quát, ở cái kia Long Thục Tu Đức thiên không bên cạnh, đột nhiên xuất hiện bốn gã xem không được rõ ràng mặt người bốn cái cầm trong tay trường thương. Bóng người màu đen, dường như quỷ tướng một dạng, cái này bốn đạo quỷ ảnh nhất xuất hiện, Long Thục Tu Đức một mảnh kia tắc thì là hắc vụ hở ra. Mà những thứ kia trong hắc vụ tắc thì là mỗi bên loại người cánh tay. Gắt gao bắt lại Long Thục Tu Đức thân thể, cực kỳ khủng bố, Kim Vũ Long Viêm Tiễn, Tứ Phương Bất Diệt Trận, mỗi bên chủng nghe rất lợi hại, thoạt nhìn cũng rất lợi hại đại trận, chiêu số, theo tám đại vương tộc vương trong miệng hô lên, cái kia chung quanh mấy trăm danh vương vũ linh cường giả cũng là sử dụng các loại các dạng chiêu số. Long Thục Tu Đức bị khóa ở tại chỗ cũng không thể động đậy. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là Thiên Vương tộc Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc. Cái này Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc hiện tại động cơ toàn bộ khai hỏa, oanh thanh âm ùng ùng, làm cho cả vùng không gian đều run rẩy. Mà là tối trọng yếu chính là ở nơi này Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc miệng chỗ, cũng chính là Long Khẩu Trung, đang ở ngưng tụ một đoàn bùm bùm lóe điện mang hồng quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu này theo Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc ngưng tụ càng ngày càng lớn. Cái kia ngưng tụ lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng làm cho lòng người kinh sợ. Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc trên người ma hạch ở này thì bắt đầu cháy hỏng. Đầu tiên là theo chân lên, tay lên, đuôi lên, cánh gạch trên ma hạch, toàn bộ cháy hỏng, ma hạch quang mang tiêu diệt, bốc lên đại lượng khói trắng. Ngay sau đó, Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc cự đại trên thân thể ma hạch đã ở bắt đầu cái này tiếp theo cái kia tiêu diệt, khói trắng cũng là từ nơi này trong cơ thể toàn bộ nhô ra. Hiện tại phảng phất là đem toàn bộ Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc lực lượng toàn bộ đều tụ chung một chỗ một dạng. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc ngoại trừ đầu, những bộ vị khác ma hạch, toàn bộ tiêu diệt, bốc lên khói trắng, toàn bộ Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc cũng là suy sụp ngồi ở tại chỗ. Hai cánh tay, cánh, đuôi, toàn bộ đều vô lực tiêu nghỉu xuống, mà cái này đầu rồng chỗ hiện lên cái kia mang tia chớp hắc quả cầu ánh sáng màu đỏ. Đường kính đã đến hơn trăm thước. Người tốt không có a, nhanh không kiên trì nổi. Đột nhiên Liệt Vương cắn răng vẻ mặt trắng hếu lớn tiếng nói. Người chung quanh, tình huống đều là không sai biệt lắm. Mọi người vì trói lại cái này Long Thục Tu Đức cơ hồ là đem thân thể mình toàn bộ linh lực đều đem ra vận dụng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tối đại hóa sử dụng linh lực. Liền ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian mặt, mọi người đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Sau lưng chiến dực quang mang đều phi thường ảm đạm, đã sắp đến như có như không nhanh tiêu thất tình trạng. Cứ như vậy mười mấy giây về sau, Thiên Vương thanh âm cũng là theo trong máy móc giận dữ hét. Tới, một giây kế tiếp, một cổ hủy thiên diệt địa một dạng cự đại tia sáng. Từ nơi này Thiên Thập Ngũ Đại Máy Móc trước miệng cự đại hắc hồng sắc hình cầu nghiêng mà ra. Cái này đạo mang theo tia chớp hắc hồng sắc xạ tuyến. Trong nháy mắt nhằm phía cái kia bị trói tại chỗ không thể động đậy Long Thục Tu Đức.